Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, hài tử, con của chúng ta, áo trắng bị máu nhuộm đỏ, một cái mảnh mai thân ảnh liền như thế nằm ở võ tòng phía sau. Võ lang, ngươi không có việc gì liền tốt, giọng nữ suy yếu, vang lên. Ôm võ tòng phần eo tay chậm rãi trượt xuống. Kim liên, võ tòng đại lực ôm lấy thẩm tịch nhan. Tê tâm liệt phế quát. Nhìn lấy trong tay bị nhiễm máu đỏ tươi. Cái này không là của hắn. Là thẩm tịch nhan. Tại bị lợi chảo vung bên trong một khắc. Thẩm tịch nhan kịp thời đuổi tới. Chớp mắt, cảm thấy cơ hội liền đến. Võ tòng hào cảm giá trị chậm chạp không có động tĩnh. Hệ thống còn nói không biết tên nguy hiểm tới gần. Muốn nàng mau mau rời đi. Gặp võ tòng chạy đến. Thẩm tịch nhan do dự nửa ngày. Vẫn là quyết định đi theo ra. Nàng biết nếu là lần này nàng không vãn hồi chút gì. Về sau công lược võ tòng sẽ càng khó. Tại nhìn thấy võ tòng bị lão hổ chảo thương một khắc, thẩm tịch nhan không thèm đếm xỉa, biết đây là cơ hội của mình. Võ tòng bên người không có nữ nhân, chưa hề có một nữ nhân có thể vì hắn làm được như vậy. Nàng lại mang con của hắn, vì hắn ngăn lại một chảo, nhất định có thể để cho võ tòng có sai lầm đi. Nàng khủng hoảng đến mức nhận rõ lòng của mình. Một chiêu này thẩm tịch nhan đã dùng qua mấy lần. Hiệu quả kinh người. Nữ nhân thích bị nam nhân bảo hộ sùng ái. Mà nam nhân làm sao không thích bị nữ nhân bảo hộ. Đặc biệt là nhìn thấy nữ nhân mình thích đối với mình đánh bạc tính mệnh lúc. Mang đến rung động có thể nghĩ. Túc chủ. Võ tổng hào cảm giá trị đã đến 95, còn kém cuối cùng 5 điểm mới có thể rời đi. Cảnh báo, nguy hiểm tới gần, mời túc chủ tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Thẩm tịch nhan pháo hôi hệ thống phát ra cảnh báo, nhìn xem võ tổng kia áy náy không biết làm sao dáng vẻ. Thẩm tịch nhan quyết định chắc chắn, tay hơi động lòng. Tại thương thành đổi lấy một viên thuốc, tại ống tay áo yểm hộ dưới, nhanh chóng ăn vào. Võ lang, không quan hệ, chỉ cần ngươi an toàn, ta liền thỏa mãn. Đại lang hắn không có sao chứ. Thẩm tịch nhan trên mặt dần dần tái nhợt, hữu khí vô lực nói. Đại ca hắn bị con cọp hại chết. Kim liên, ngươi không nên gặp chuyện xấu. Ta, võ tổng nói cuối cùng, vẫn là không có đem câu nói kia nói ra. Ngươi cái gì? Thẩm tịch nhan nhãn tình sáng lên. Ta sẽ cứu ngươi. Nhìn thấy võ đại lang ngược lại ở một bên thi thể. Võ tổng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến hắn yêu Phan Kim Liên. Đại ca cứ như vậy đi. Hắn sao có thể tại đại ca vừa mới chết liền đối tẩu tử làm ra như thế sự tình. Hắn xứng đáng đại ca sao? Võ lang, bụng của ta, bụng đau quá, nhìn xem võ tòng do dự bộ dáng. Thẩm tịch nhan có chút thất vọng, cau mày tay nắm thật chặt võ tòng tay nói. Kim liên. Ngươi chảy máu. Võ tòng nhìn thấy thẩm tịch nhan màu trắng váy ngắn dần dần thấm ra màu đỏ, ngơ ngác nói, hai tử, con của chúng ta, hắn muốn rời khỏi chúng ta, mau cứu hắn, cứu con của chúng ta. Thẩm tịch nhan nước mắt lượn quanh nhẹ nhàng đong đưa võ tòng cánh tay, trong mắt thật sâu bối rối cùng đau đớn, nàng cũng là bất đắc dĩ. Đứa bé này là Phan Kim Liên thân thể cùng võ tòng dựng dục ra đến. Nhưng nàng mang thai một trận không phải là không có tình cảm. Nhưng nàng nếu là lại không rời đi liền sẽ có nguy hiểm. Nàng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ nhiệm vụ. Nếu là dùng đứa bé này đem võ tòng yêu tỉnh lại. nàng cũng không nguyện ý ra này hạ sách, hy sinh một cái vô tội sinh mệnh. Nhưng nếu không hy sinh cái này chưa đi vào trên đời sinh mệnh, nàng chính là bị hy sinh một cái kia. Mối thù của nàng còn chưa báo, nhiệm vụ của nàng còn chưa hoàn thành. Người đều là tự tư, nàng cũng là bất đắc dĩ. Hai tử, Kim Liên, ngươi chịu đựng, ta đi tìm đại phu. Võ Tòng nhìn xem mình một tay máu, còn có bị nhiễm đến càng ngày càng đỏ váy ngắn, ôm ngang lên Thẩm Tịch Nhan liền chạy xuống núi. Hết chương.